Lục Hy chậm rãi đứng lên nói, muốn liều chết đánh một trận, đáng tiếc ông không có thực lực đó. Cổ Ngọc Đạt đã bị thủ đoạn của Lục Hy làm cho khiếp sợ không thể nào nói rõ. Ông ta nghĩ mãi không hiểu, làm sao một người có thể có thủ đoạn kinh khủng như vậy, trong nháy mắt liền giết rất nhiều người, hắn là con người ư, bây giờ nghe thấy lời Lục Hy nói, chỉ thấy đầu gối ông ta mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi vẫy vùng và nói. Đại ca tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không biết A Đoá là người của cậu, chuyện cũng không phải tôi làm, là bọn chúng làm. Bọn chúng đều đáng chết mà, cậu giết xong rồi thì thả tôi ra đi. Cổ Ngọc Đạt khổ sở cầu khẩn, bây giờ ông ta đã hoàn toàn đánh mất dũng khí đấu tranh, chỉ muốn làm sao có thể khiến Lục Hy tha cho mình. Lục Hy cười lạnh một tiếng nói, ông dẫn theo đám thuộc hạ này làm ra trò tán tận lương tâm như thế, chắc hẳn có nghĩ đến ngày hôm nay được hưởng thụ giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi. Cách chương.